Cuồng Long Vượt Ngục, chương 68, C68, từ Đại sư cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Từ Đại sư đích thân ra tay, đám đàn em phía sau la hét om sòm, cổ vũ cho ông ta Từ Đại sư cố lên. Lần này Từ Đại sư tự mình ra tay, thằng nhãi kia chết chắc rồi. Tào cá thằng nhãi kia không chịu nổi ba chiêu, tào cá thằng nhãi đó sẽ bị Từ Đại sư một chiêu đánh gục. Thân là cao thủ số một dưới trướng của Hắc Long, cho nên mọi người vẫn rất tin tưởng vào Từ Đại sư. Mà Tô Cửu Xuyên không giúp được gì, chỉ ở một bên lo lắng xuông cũng hối hận nói. Nếu biết có chuyện này, tôi đã đem cung phụng của nhà họ Tô chúng tôi tới hỗ trợ chiến đấu rồi. Ha ha, Hắc Long xua tay cười nói. Ông chủ Tô không cần sợ, tuy rằng vị Từ Đại sư này không có vẻ ngoài uy tín, nhưng thực chất lại là một cao thủ chân chính. Một tông sư, cấp 7. Ông ta đã theo tôi 10 năm, tôi hiểu ông ta hơn bất kỳ ai. Tuy ngoài 100 mét tôi không dám chắc, nhưng trong khoảng 100 mét đổ lại thì không ai là đối thủ của ông ta. Mà hiện tại khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 100 mét. Từ Đại sư càng bước nhanh về phía trước thì khoảng cách giữa hai người lại càng gần. Mà theo như quan điểm của Hắc Long, ở khoảng cách gần như thế thì kết quả là chuyện ván đã đóng thuyền, không cần phải nói nhiều. Nghe Hắc Long giới thiệu, Tô Cửu Xuyên không khỏi cảm thấy kính nể với Từ Đại sư. Thì ra là một vị tông sư cấp 7. Thất lễ rồi. Phải biết ngay cả cung phụng của nhà họ Tô bọn họ cũng mới ở cấp 8 mà thôi. Cảnh giới của tông sư chia thành 9 cấp, trong đó cấp 1 là cao nhất, còn cấp 9 là thấp nhất. Chỉ có điều cho dù là một vị tông sư cấp 9 thì việc lấy một địch 100 cũng là chuyện thường ngày. Mà người có thể đột phá cấp 9 tiến vào cấp 8 hoặc cấp 7 thì đều có tuyệt kỹ riêng của bản thân, thậm chí có rất ít đối thủ có để địch lại, còn cấp 6 ngay cấp 5, hoặc là cấp cao hơn đã là những thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này Tô Cửu Xuyên mới hoàn toàn yên tâm, thậm chí nhìn không chớp mắt, ông ta muốn xem thử một tông sư cấp 7 thì sẽ có thực lực thế nào. Nhìn Từ Đại sư đang sải bước về phía mình cười, Diệp Lâm cười giễu. Đây là cách mà Hắc Long đón tiếp mình à, chỉ có điều nhìn thấy người đang bước tới có thân hình cường tráng, bước chân vững vàng, khung xương rắn chắc anh. Cũng hiểu ra đây là một người biết võ, ít nhất ông ta mạnh hơn nhiều so với đám loang quang trước đây. Diệp Lâm thầm nghĩ, không ngờ bên người Hắc Long cũng có vài kẻ có năng lực đấy. Chỉ có điều cũng chỉ là vài kẻ binh hèn tướng nhát mà thôi. Thằng nhóc kia, mày là người tu luyện à? Từ Đại sư thấy khoảng cách giữa hai người rút ngắn còn 30 mét, gần như đã nắm chắc phần thắng, thậm chí còn có ý định nhường đối phương vài chiêu. Sao còn chưa chuẩn bị, có muốn tao nhường mày ba chiêu không? Cách chương.